Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 364, sự kiện Edolas. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Ryu về phòng thì ngủ một mạch tới gần tối mới tỉnh dậy. Cậu đi rửa mặt sau đó tắm rửa sạch sẽ lấy và dựa vào cảm nhận của mình mò tới chỗ phòng của Jenny Realai. Vừa mới đẩy cửa phòng bước vào thì đã thấy cảnh Xuân rồi. Trước mặt cậu là Jenny với dáng người bóc lửa mặc trên người nội y, tới nhanh đấy. Không chờ được ăn em sao? Ryu, San Echi, Jenny, em còn nói được sao? Ryu đi tới ôm lấy Jenny rồi nhấc bổng nàng lên hướng giường bước đi. Nhìn thấy vậy Jenny da mặt mỏng nên mặt đỏ lên nhưng đôi mắt lại nhìn Ryu đầy khát vọng. Cậu cũng nhanh chóng lột đồ mình đi để lại cái quần nhỏ thôi rồi đè Jenny xuống giường cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Tay thì đặt lên gò núi cao ngất của nàng nào nặn lấy làm cho nó biến thành nhiều hình dạng khác nhau. Jenny nhịn không được rên lên vài tiếng đầy dụ hoặc. Em thật biết dụ hoặc người khác đấy. Chẳng phải anh rất thích sao? Đừng có mà chối bỏ nhé. Bên dưới của anh đã bán đứng anh rồi. Jenny dùng chân đẩy đẩy vài lần nơi nhô lên ở bên dưới của Ryu. Nàng có chút xấu hổ khi mà tiếp xúc lấy thứ đó của đàn ông. Hắc hắc, súng đã lên nòng rồi. Giờ chỉ cần để nó bắn nữa thôi. Được tới đây nào, em không sợ đâu. Jenny, thấy Jenny nói vậy thì Ryu cũng không khách khí nữa mà đưa cự long của mình đã lên nòng sẵn hướng âm đạo ẩm ướt của Jenny đẩy mạnh vào trong. Tuy là rất đau khi mà cự long cọ với thành âm đạo và xuyên qua tấm màn mỏng nhưng Jenny không rên lên chút nào mà nàng chủ động hơn là hôn lấy Ryu để quên cảm giác đau đớn do việc phá thân truyền tới. Ryu đợi một hồi cho Jenny bớt đau rồi mới động thân dưới của mình. Hai người đại chiến với nhau tới tận 3 tiếng đồng hồ mới dừng lại. Nhìn thấy Jenny mệt mỏi ngủ thiếp đi thì cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lấy thân thể cả hai người rồi cậu ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Jenny tỉnh dậy thấy Ryu nằm ngủ cạnh mình thì mỉm cười thỏa mãn lấy rồi dùng tay chọc vào má của Ryu. Điều này làm cho cậu tỉnh giấc nhìn thấy Jenny cũng dậy rồi thì cậu dẫn nàng vào bếp đích thân nấu một bữa bồi bổ cho Jenny sau đó cậu bảo nàng ăn. Xong về phòng nghỉ ngơi. Yo, Ryu cháu có thấy Jenny đâu không? Hôm nay nàng tới trễ. Makarov, à nàng đêm qua mệt mỏi nên hôm nay không có tới làm. Vậy sao? Nếu vậy để cho nàng nghỉ ngơi một bữa vậy. Makarov. Đúng rồi, lão gia tử sắp tới chúng ta sẽ có bài khảo hạch để cho những ma pháp sư trong hội thăng cấp lên S cấp ma pháp sư nên ta đi kiểm tra rồi lên danh sách cho. Ngài nhé, làm phiền rồi. Makarov, không sao đâu. Lão gia tử, Ryu cáo từ Makarov bước ra ngoài khỏi Fairy Tail rồi hướng đế quốc Alvarez thuấn di mà đi. Một lúc lâu sau đó cậu xuất hiện trước cửa một quán ăn. Ryu đẩy cửa bước vào trong. Khi vào trong thì cậu cảm nhận được những người ở đây đều có thực lực A cấp ma pháp sư nhưng điều đó cũng không khiến cậu lo lắng. Nhóm Thái Văn Cơ nhìn thấy Ryu tới thì vui mừng nhưng họ đều rất thông minh không có chạy tới làm quen mà giả vờ như không biết. Chủ quán cho một chai whisky đi. Có liền, Thái Văn Cơ. Thái Văn Cơ đổ một chai whisky vào ly gỗ lớn rồi đặt lên khay. Trương Xuân Hoa đi lại bưng khay lên đi tới chỗ Ryu rồi đặt ly gỗ xuống. Cảm ơn nhé. Không có gì. Thưa khách quan, Trương Xuân Hoa. Lúc này cửa tử quán mở ra một người bước vào trong. Khi người này bước vào đã nhạy bén phát hiện ra Ryu ngồi xuống. Hắn lúc đầu không có phản ứng nhưng mà khi đi ngang qua chỗ Ryu ngồi thì giật mình xoay đầu lại ngưng trọng nhìn Ryu. Tiểu tử ngươi có vẻ là người mới tới đây nhỉ? God Serena, đúng vậy, ta mới từ đại lục Isha tới đây. Ma pháp sư trong tử quán bất ngờ người đang nói chuyện với God Serena lại tới từ Isha đại lục. Ryu bưng ly rượu lên uống một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn God Serena. Không ngờ là một người được hội đồng phép thuật vinh danh là người mạnh nhất trong tứ thần lại chạy tới đây làm chó săn cho Zeref. God Serena giật mình khi mà Ryu có thể nhận ra thân phận của mình. Hắn nhảy lùi về và hai vòng ma pháp nhan sắc khác nhau xuất hiện trên tay cảnh giác nhìn Ryu. Ngươi là ai? Tại sao biết được thân phận của ta? God Serena, có thể ngươi đã nghe nói qua nhưng để đề phòng người quên thì ta nhắc lại. Ma pháp sư Mizako Ryu đồng thời cũng là thần y pháp sư. Là ngươi. God Serena trên mặt biểu lộ vẻ giật mình xen lẫn đố kỵ sau đó chuyển thành kiêu ngạo vô cùng. Serena có danh hiệu là Bát Thần Long. God Serena, xem ra đạt được 8 con rồng yêu ái đã khiến cho ngươi tự mãn nhỉ nhưng mà đừng có quên thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, cùng lúc đó trên tay Ryu cũng xuất hiện hai vòng ma pháp nhan sắc khác nhau. Điều này khiến cho Serena khiêng kỵ, vì hắn không biết đối phương là dùng diệt long sát thuật ma pháp nào nên rất là đề phòng nhưng mà Serena có thể dựa vào nhan sắc đoán được là dùng hỏa ma pháp với lôi ma pháp mà mình vừa vặn có thủy ma pháp và thổ ma pháp đồng thời hai loại ma pháp khắc chế lấy nên nếu bạo phát đại chiến thì hắn cầm chắc phần thắng. Serena đang suy nghĩ về chiến thắng của mình thì lấy lại tinh thần và thứ hắn thấy là quyền đầu đánh tới mà không phải là thân ảnh của Ryu. Vòng ma pháp xuất hiện không tấn công mà đứng ngây ra đó làm gì? Bốp, Serena bị một quyền nào đánh bay ra ngoài tửa quán. Ryu cũng theo sát phía sau xông ra ngoài tửa quán đứng trước mặt Serena. Lightning Dragon Roar, God Serena. God Serena tập trung tia sét ở miệng và phóng ra thành một vụ nổ tập trung. Khi dùng chiêu đó thì God Serena ngay lập tức dùng thứ hai của mình. Cavern Dragon Earth Clap, God Serena. God Serena đập tay xuống mặt đất và phá hủy mặt đất trong một bán kính nổ tương đối lớn. Chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. I Dragon Roar. Theo một tiếng gào thét của Ryu thì những nơi đi qua đều bị đóng băng đi. Chiêu thức của God Serena cũng bị đóng băng theo. Làm sao có thể, loại thứ ba diệt long sát thuật. God Serena, điều ngươi chưa biết còn nhiều lắm. Theo lời nói của Ryu hạ xuống thì sau lưng cậu xuất hiện từng vòng ma pháp mà khí tức tỏa ra khiến cho God Serena rùng mình. Không thể nào. Ngươi cư nhiên lại có được thập đại con rồng ưa ái. God Serena, cái này là tự ta lĩnh ngộ được khi gặp các Dragon Slayer khác không phải là loại được rồng chúc phúc như ngươi rồi kiêu ngạo đâu hơn nữa để chừng. Phạt cho việc ngươi bỏ trốn sang làm chó săn cho Zeref. Cross Dragon Roar, oanh, God Serena lãnh đòn nặng như vậy nên đã bất tỉnh nhân sự rồi. Ryu cũng không màn tới God Serena đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất kia mà quay lại vào trong tử quán hướng Thái Văn Cơ muốn một căn phòng nhỏ. Khi vào phòng thì cậu liền câu thông hệ thống. Dùng thẻ triệu hồi Mỹ nữ hoạt hình Trung Quốc 3 lần. Tinh ký chủ triệu hồi tân thời Minh Nguyệt Tiểu Lê. Tinh ký chủ triệu hồi tân thời Minh Nguyệt Tử Nữ. Tinh ký chủ triệu hồi tân thời Minh Nguyệt Nguyệt Thần. Tân thời Minh Nguyệt Tiểu Lê là nhân vật nữ chính trong bộ phim. Cô gái ngoại tộc thân thế bí ẩn làm cho nàng mang theo cảm giác thần bí. Mạnh mẽ, tân thời Minh Nguyệt Tử Nữ không rõ tên cụ thể. Trong tần thời Minh Nguyệt đóng vị trí người trung gian. Nàng ta từng là người cùng vệ trang thành lập nghịch lưu xa. Dường như có một chút vướng mắc với vệ trang. Trong tần thời Minh Nguyệt xuất hiện trong giấc mộng của Xích Luyện. Bóng dáng của nàng ta cũng tồn tại trong trí nhớ hắc ám thâm trầm của vệ trang. Vai trò của tử nữ trong tần thời Minh Nguyệt. Quanh quẩn giữa hai bên. Muốn rời đi nhưng trong lòng vẫn quyến luyến với người nào đó trong cuộc sống trước kia. Sau khi Hàn diệt vong. Đất Hàn kể lại tử y nữ quỷ xinh đẹp đã rời đi. Có người nói ban ngày nàng ta cũng gặp mọi người. Kỳ thực đó là một cuộc giằng co. Cơ bản là tranh giành tình nhân với Xích Luyện. Tân thời Minh Nguyệt Nguyệt Thần họ Cơ. Hữu hộ pháp âm dương gia. một trong hai vị đại hộ quốc pháp sư Đại Tần Đế Quốc. Năng lực âm dương gia được Tần Thủy Hoàn tín nhiệm nhất. Tinh thông chiêm tinh, có khả năng tiên đoán đồng thời còn khống chế tinh thần người khác và không rõ sức mạnh hủy diệt như thế nào. Là cánh tay trái trợ giúp Tần Thủy Hoàng. Nhưng hành tung lời nói đều thực thần bí. Dùng vải thưa che khuất hai mắt. Giống như che giấu âm mưu nào đó. Ba cánh cửa xuất hiện trước mặt cậu và từ đó bước ra ba bóng người cực đẹp mà phải nói là sáng ngang với những người khác. Thiếp thân xin ra mắt phu quân. X3, lúc nào các em đi ra cũng đều như vậy, hết thật là hết cách mà. Sau này các em không cần phải hành lễ với ta đâu, vì từ giờ các em chính thức trở thành nữ nhân của ta rồi. Ryu nói xong thì cậu thấy ba người đều thoát y trước mặt mình, để lại mỗi độc nhất một kiện đủ để che đi những bộ phận nhạy cảm trên người. Qua hôm nay thì các em đã trở thành nữ nhân của anh rồi, không cần phải ngại ngùng như vậy. Ryu nói xong thì nhào tới ba người Tiểu Lê, Tử Nữ, Nguyệt Thần, dùng tay xé đi quần áo trên người họ, sau đó là một trận đại chiến với nhau một trận. Ngày hôm sau đang ngủ thì Ryu bỗng nhiên mở mắt ra, hướng đầu về phía Magnolia, đặc biệt là bầu trời của thành phố. Một vòng sáng vô cùng to lớn xuất hiện trên bầu trời, chiếu thẳng xuống vị trí Fairy Tail rồi từ đó lan rộng ra khắp Magnolia. Khốn khiếp, vậy mà không thành công. Bao nhiêu công sức ngăn cản nó thất bại hết rồi. Hy vọng hắn không có bị cuốn vào, nếu không thì việc này khó giải quyết. Miss Togan, Ryu khi tận mắt chứng kiến thành phố Magnolia bị ánh sáng nuốt chửng không có hoảng sốt mà nhanh chóng mặc quần áo vào rồi giải thích gắn gọn tình hình cho ba người khác hiểu rồi đưa họ tới chỗ xích luyện. Thu xếp ổn thỏa xong thì Ryu liên lạc với Miss Togan. Miss Togan, cậu có ở đó không? Là cậu sao Ryu? Tớ tưởng cậu ở trong hội chứ. Miss Togan, không, đang ở đế quốc Alvarez. Chuyện ở Magnolia thì đã biết rồi. Chúng ta gặp nhau ở chỗ hội đi. Biết rồi, Miss Togan. Ryu ngắt kết nối với Miss Togan thì liên lạc với Lasers. Ở một nơi nào đó, Lasers vừa mới về phòng trọ của mình thì nhận được tín hiệu truyền âm nên liên kết. Có chuyện gì mà liên lạc ta vậy? Tên lập gì? Lasers, không có thời gian giải thích đâu. Hội gặp rắc rối rồi. Ta và Miss Togan đang chạy về đây. Ngươi lập tức chạy về ngay. Cái gì? Được, ta lập tức trở về. Lasers, từ lúc mà Lasers bị khai trừ khỏi Fairy Tail thì đi du lịch đây đó để rèn luyện, thỉnh thoảng tiêu diệt vài hắc hội xui xẻo nằm trên đường đi của mình. Nhưng Lasers vẫn luôn tùy thời chú ý tới tình hướng của Fairy Tail. Lần trước hắn nhận được tin tức Fairy Tail cùng ba hội khác thành lập liên minh để hạ Oration Sai thì đã ra tay trước một mình tiêu diệt vô số hắc hội. Dưới trướng Oration Sai nên là lần vây quét liên minh chính hội mới ít người tới thương cảm, mà Lasers chuyên môn chọn hắc hội có ma pháp sư mạnh tiêu diệt. Trước nên thực lực của hắc hội dưới trướng phát huy ra thực lực 10 không còn một. Lasers khi mà cảm nhận được Ryu ngắt liên lạc thì ngay lập tức hóa thành lôi điện hướng Magnolia phi thẳng đi. Nói gì thì nói, nhưng Fairy Tail là nhà của hắn. Bất kỳ ai dám động vào nhà của Fairy Tail thì nhất định sẽ phải chịu cơn thịnh nộ từ Dragon Slayer đi, mà Lasers là người luôn bảo vệ cho Fairy Tail nên lần này có người có quả đắng để ăn rồi. Miss Togan tốn có mấy tiếng là tới vị trí mà trước đây là trụ sở Fairy Tail. Một lúc lâu sau thì Ryu cũng có mặt ở đây. Tới rồi sao? Vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát tới Edolas thôi. Miss Togan, không vội, chúng ta chờ thêm vài người nữa rồi xuất phát luôn. Tính toán thời gian thì cao nhất là 2 ngày thì sẽ tới thôi. Hừ, là ai vậy? Miss Togan, chiến lực mạnh nhất một trong Lasers, cùng với Hắc Bạch Song Long Sting với Rock, hơn nữa cả bọn họ nữa. Ryu nói xong thì chỉ tay sau lưng mình, và Miss Togan hướng ánh mắt nhìn phía sau lưng Ryu thì thấy được mấy đạo bóng người xuất hiện. Đợi khi những bóng người hiện thân trước mặt Mistogen thì mới biết là có người không bị kéo vào. Làm sao mà, Mistogen, chuyện này để sau rồi nói. Hiện tại thì nên nói cho chúng ta một chút về cậu đi. Hoàng tử vương quốc Edolas. Vậy ra cậu đã nhận ra rồi sao? Mistogen biết thân phận mình bị bại lộ nên không giấu giếm nữa mà ngồi xuống cùng những người khác Andoril nấu chờ đợi ba người Lysus. Sting với Rob chạy tới. Quả đúng như Rio dự đoán. Tầm tối ngày thứ hai thì cả ba người đều chạy tới. Khi tới nơi thì bọn họ thở dốc không ngừng vì tiêu hao quá nhiều ma lực nhưng được Rio trị liệu cho rồi. Mọi người đã tới đông đủ rồi thì chúng ta xuất phát thôi. Chậm thì sinh biến, Mistogen, mọi người hãy uống cái này vào đi. Thứ này có thể giúp cho mọi người dùng được ma pháp trên Edolas đấy. Mistogen, cái đó thì không cần đâu Mistogen. Khi mà họ nhận trị liệu thì hậu quả của việc không dùng được ma lực trên đó đã bị giải trừ từ lâu rồi. Còn về phần các nàng thì càng không cần đâu. Nhưng vấn đề là làm sao mà chúng ta có thể lên đó được. Sting, yên tâm, mọi chuyện đã có ta rồi. Gào, Ryu ngẩng mặt lên trời hét dài một tiếng rồi sau đó thân hình của cậu biến hóa thành một con hồ kỳ khổng lồ với 10 cái đuôi đung đưa theo gió và trên. Lưng là đôi cánh xòe ra. Mọi người nhảy lên lưng ta đi. Ta sẽ chở mọi người lên Edolas. Mọi người cũng không nói nhảm mà nhảy lên lưng của Ryu đã biến hóa to lớn lên. Xác định mọi người đã vững vàng rồi thì cậu đập cánh hướng bầu trời phi thẳng đi. Ryu dùng ma lực của mình tạo thành một bức tường cản trở không khí và ma lực của cậu như là keo vẩy cố định mọi người không có bị rơi xuống khi phi. Thẳng lên như vậy, cách chương.